Chương 205. Tên bịt mặt. Một tiếng thét truyền tới, là tiếng của kẻ lang thang vừa nãy. Lâm Vân lập tức đi ra tòa tháp lục giác, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt kẻ lang thang. Trước sau chỉ có vài phút mà thôi, lúc đi tới, trông thấy ánh mắt của y đang nhìn chằm chằm về chỗ hư vô phía trước. Thậm chí, Lâm Vân đi đến trước mặt, y cũng không có phản ứng. Này! Lâm Vân gọi một tiếng, kẻ lang thang mới như bừng tỉnh, y trông thấy là Lâm Vân, liền thở phào một tiếng, chỉ về chỗ vắng vẻ phía trước nói, quỷ, vừa nãy tôi trông thấy một con. Lời nói chưa hết, đã không để ý tới Lâm Vân nữa, mà xoay người bỏ chạy. Một lúc sau, đã không thấy bóng dáng, Lâm Vân nhìn kẻ lang thang chạy mất, trong lòng tự nhủ, vì sao lúc nãy ngươi dẫn ta tới đấy, không thấy chạy nhanh như vậy? Liền mặc kệ y, Lâm Vân trở lại tòa tháp cũ nát kia, bắt đầu đi tìm xung quanh. Tầng thứ hai của tòa tháp cũng giống như tầng một, không có đồ vật gì cả. Lâm Vân bước nhanh hơn, vừa mới đi tới tầng thứ ba của tòa tháp, Lâm Vân bỗng cảm thấy một luồng gió tập kích, ý định đánh vào gáy của hắn. Có người ám toán mình. Lâm Vân phản ứng cực nhanh, xoay người một cái, luồng gió lạnh đã đổi hướng sang một bên. Lâm Vân nhìn không rõ là ai hay là cái gì tập kích mình. Đối với việc tồn tại của ma quỷ, Lâm Vân không quá tin tưởng. Ở đại lục Thiên Hồng, những linh hồn cường đại của người chết có thể tồn tại một thời gian ngắn, nhưng theo thời gian trôi đi, lực lượng chống đỡ cho linh hồn tồn tại dần dần biến mất, cuối cùng cũng trở về hư vô. Mặc dù cũng có vài cách để kéo dài sự tồn tại của linh hồn, nhưng nếu không có vật dẫn, thì linh hồn không thể tồn tại độc lập được. Còn về quỷ, nói chính ra là sự tồn tại của một linh hồn mạnh mẽ mà thôi. Nhưng linh hồn cho dù cường đại đến đâu, bảo vệ bản thân nó đã khó, nói gì tới việc công kích người khác. Cho nên, kẻ lang thang kia nói là có quỷ, Lâm Vân không tin. Quỷ không thể tạo uy hiếp cho con người, vậy thì kẻ công kích mình vừa nãy nhất định là một người nào đó. Lâm Vân đã có tu vi một sao, có thể phóng ra ngọn lửa tím. Nếu nói tùy tiện một người có thể ám toán hắn, hắn lại càng không tin tưởng. Dù sao nơi này là địa cầu, ít nhất tới tận bây giờ hắn còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của một người hay một thế lực cường đại nào. Mặc dù có rất nhiều dấu vết chứng tỏ nơi này xác thực từng có người cường đại, nhưng dù sao còn chưa tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên, tay đánh lén mình vừa nãy khẳng định không phải là kẻ đơn giản. Người này là một cao thủ. Từ lúc tới thế giới này, người có thể uy hiếp tính mạng của hắn chỉ có tay Lữ đạo sĩ lần trước. Nhưng nếu hiện giờ tay đạo sĩ kia ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể thoải mái giết y. Lâm Vân khẳng định người tập kích mình này tuyệt đối mạnh hơn Lữ đạo sĩ, chứ không kém hơn. Một kẻ lang thang vừa nãy nói, nơi này là một nơi mà người vô gia cư sinh sống. Một nơi như vậy, sao có thể xuất hiện loại người này? Để cho Lâm Vân lo ngại nhất, đó là không biết lai lịch của tay Lữ đạo sĩ kia. Thậm chí, ngay cả nguyên nhân vì sao y thu mua cẩm thạch cũng không biết. Mà cả linh thạch, y cũng muốn thu mua, nhưng chỉ là gọi cách khác mà thôi. Lần trước, hứa sĩ gọi linh thạch là Bạch Hà thạch. Không biết tay Lữ đạo sĩ đó thu mua linh thạch có phải cũng là để thu linh khí tu luyện như mình hay không? Bởi vì biết thế giới này cũng có một nhân vật lợi hại như vậy, cho nên Lâm Vân càng thêm cẩn thận. Cả tòa nhà lục giác đã được Lâm Vân kiểm tra hơn nữa, nhưng không phát hiện ra gì cả. Tay tiểu tử đánh lén mình kia cũng không thấy xuất hiện. Nhưng trong lòng Lâm Vân luôn cảm thấy một cảm giác bị người khác giám thị, chỉ là không phát hiện ra mà thôi. Lại kiểm tra hết một vòng của tòa tháp, Lâm Vân vừa đi ra khỏi căn phòng thì mười cái gì đó có vẻ rất trơn trượt bay lên từ mặt đất hướng về chân của hắn cuốn tới. Lâm Vân không chút do dự nhảy lên cao 6 mét. Còn không đợi Lâm Vân làm ra phản ứng khác thì một cổ khí tức âm lãnh lần nữa tập kích vào cổ của hắn. Dưới chân đã không còn chỗ dựa lực, Lâm Vân đột nhiên chuyển hướng phía trước. Hắn đã sử dụng lực lượng tinh vân, khiến cơ thể không cần chỗ dựa, đã bay được chục mét. Lần nữa, tránh thoát cổ khí tức âm lãnh kia. Khi hắn nhìn xuống chân, thì những thứ trơn trượt đã không thấy. Bị vô duyên vô cớ ám toán mấy lần, Lâm Vân rất là căm tức. Tay này hẳn là có thói quen ám toán, nhất định phải bắt được y. Tuy nhiên qua thủ pháp ám toán vừa rồi, kẻ này có vẻ giỏi về tâm kế. Ngay cả việc mình ở không trung lướt đi, y cũng tính toán trong đó. Nếu như y xuất hiện ở chỗ mình lướt xuống, rồi tập kích, thì thật sự nguy hiểm. Lâm Vân khẳng định, người này bị bất ngờ vì mình được lướt xa được như vậy. Với lại, y không nắm chắc có thể ám toán mình trong khoảnh khắc đó, cũng không dám ra mặt trực tiếp chiến đấu. Nếu như y không có những cố kỵ này, thì y đã đợi mình ở chỗ trượt cuối rồi. Lâm Vân hạ xuống mặt đất, cẩn thận lắng nghe bốn phía, vẫn không nghe thấy tiếng gì cả. Lâm Vân nhíu mày, âm thầm tự nhủ. Tay này khó đối phó hơn cả tài lữ đạo sĩ lần trước. Tuy nhiên, mình đã kết thành một sao. Cho dù gặp kẻ lợi hại hơn nữa, mình cũng không phải sợ hãi. Trừ phi tu vi của đối phương cao hơn mình rất xa. Như vậy, mình không có tất yếu phải chạy. Tu vi của đối phương đã cao hơn mình, dù chạy cũng không nhất định chạy được, còn không bằng liều chết đánh một kích. Nhưng xem tình huống hiện tại, có vẻ như tu vi của người này không cao hơn mình là bao nhiêu. Lâm Vân thật hận tu vi của mình vẫn còn quá thấp. Nếu như là hai sao, người này đã không còn có chỗ để mà che giấu và ẩn trốn. Lâm Vân đang nghĩ đi lên tháp kiểm tra lần nữa, thì hắn nghe được một tiếng hô hấp cực kỳ nhỏ. Tuy hô hấp rất nhỏ, như có, như không, nhưng hắn vẫn nghe thấy được. Đây là tiếng người hít thở. Lâm Vân chợt nhớ tới tiếng hô hấp của cô gái mà mình thấy buổi chiều hôm nay. Cô ta quả nhiên ở trong này. Nhưng vì sao những kẻ lang thang khác đều rời đi, chỉ có cô ta ở lại? Chẳng lẽ cô ta không sợ sao? Lâm Vân cẩn thận đi tới căn phòng có tiếng hô hấp. Quả nhiên thấy cô gái kia đang ngồi co rút ở một góc phòng. Lông mày của Lâm Vân càng nhăn lại, cũng không đi tới hay là nói chuyện với cô gái, chỉ là đứng bất động, ngay cả ngón tay đều không nhúc nhích. Lúc cô gái trông thấy Lâm Vân, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, thậm chí còn có một tia lo lắng, nhưng cô ta không rõ ràng lắm vì sao Lâm Vân không động đậy, cũng không nói chuyện với mình. Đúng lúc này, Lâm Vân đột nhiên xoay người lại, không biết khi nào trong tay của hắn đã có hai khẩu AK-47. Ánh đạn lóe lên bắn về phía sau, đồng thời là một cước tung tới. Trước sau chưa đến 1/10 giây. Tiếng súng liên tục vang lên, kèm theo đó là một tiếng kêu đau đớn. Lúc cô gái kia nhìn lại Lâm Vân, thì rõ ràng không thấy hắn đâu cả. Nếu không phải cô ta mới gặp hắn vào buổi chiều, thì còn tưởng rằng hắn là quỷ hồn. Sau khi Lâm Vân bắn ra hơn 10 viên đạn, lập tức biết kẻ kia đã bị mình bắn trúng. Nhưng rõ ràng, người này không bị thương nặng. Chứng tỏ y bị thương là không ngờ Lâm Vân có súng trong tay. Lâm Vân không do dự đuổi theo. Phía sau của tòa tháp quả nhiên có một cánh cửa, thiết kế rất bí mật. Lâm Vân dùng tốc độ nhanh nhất đi qua cánh cửa, chỉ để lại những tàn ảnh phía sau. Lâm Vân âm thầm nghĩ, thân pháp của kẻ này thật là nhanh. Nếu như vừa nãy mình không làm y bị thương, thì khẳng định mình còn chưa phát hiện ra tung tích của y. Triển khai thân pháp, Lâm Vân rõ ràng còn nhanh hơn kẻ đang bị thương kia nhiều. Chạy được ra ngoài mấy trăm mét, người kia liền đứng lại. Lâm Vân phỏng chừng tên đó biết, dù chạy cũng không thoát, còn không bằng dứt khoát đánh một trận. Lâm Vân cũng không do dự dừng lại, đứng cách y không xa, bình tĩnh nhìn tên kia. Tên kia đeo một tấm vải màu đen, nhìn rất là mơ hồ, nhưng vẫn lộ ra một làn da rất trắng, trắng có chút khủng bố. Không ngờ, làn da của y lại trắng như vậy, còn mang theo vẻ u ám nữa. Người giấu súng ở chỗ nào vậy? Thâm anh của người này cũng rất âm u, giống như không có một chút sinh cơ nào cả. Việc gì ta phải nói cho ngươi biết? Lâm Vân lạnh lùng nói, giống như không để y vào mắt vậy. Nhưng Lâm Vân có chút kỳ quái. Rõ ràng mình đã bắn trúng vào người y, nhưng không thấy y chảy máu. Chẳng lẽ còn chưa bắn trúng? Bất quá, Lâm Vân lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Hắn khẳng định mình đã bắn trúng y. Nếu không, tốc độ của y đã không chậm lại như vậy. Hơn nữa, lúc đó mình còn nghe thấy thanh âm viên đạn bắn trúng vào người. Tốt, ngươi có can đảm đấy. Ta và ngươi không có thù oán gì. Vậy mà ngươi rõ ràng dám tới đây phá hỏng chuyện của ta. Hôm nay, ngươi để mạng lại đây đi. Vừa nói xong, y đã duỗi ra một bàn tay gầy gò, trắng bệch, bổ về phía của Lâm Vân. Một động tác rất quen thuộc, Lâm Vân lập tức phong bế hô hấp lại, chỉ sử dụng hô hấp bên trong. Hắn đã nhận ra chiêu thức của người này không khác gì của tài lữ đạo sĩ đó. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Vân đã không sợ, nhưng cũng không cần phải hít vào một loại thuốc độc kia, miễn cho mình bị trúng độc. Ai biết, nhỡ đâu độc của y còn lợi hại hơn cả tay đạo sĩ đó thì sao? Quả nhiên, sau khi người này bổ một chưởng, y thấy Lâm Vân né tránh, khóe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh khó thấy. Lại bổ thêm vài chưởng, nhưng khác với lữ đạo sĩ, chưởng của người này không có chưởng phong hay thứ gì khác, giống như chỉ thuần túy, mang ý nghĩa công kích mà thôi. Lâm Vân đã nhìn ra, người này tuyệt đối không phải là chạy không thoát, sở dĩ y quay lại là muốn lưu mình lại ở chỗ này, mà không phải giống như mình suy nghĩ là y chạy không thoát. Nhìn y ra chiêu tỉnh táo, không chút kinh hoàng nào đã nói ra vấn đề. Khẳng định người này suy nghĩ, cho dù không địch lại mình thì cũng nắm chắc có thể đào tẩu. Bằng không, y đã không bình tĩnh tiến hành công kích mình như vậy. Lâm Vân một mực né tránh chưởng pháp của tên bịt mặt, không hề có ý phản kích, mà thân hình thì càng ngày càng chậm chạp. Bỗng nhiên, Lâm Vân giơ chân chống trả, đá về phía tay của người kia, nhưng một cước này lại rất chậm. Từ lúc truy kích Lâm Vân đến bây giờ, tên bịt mặt đã biết Lâm Vân là kẻ không dễ trêu vào. Hiện tại, thấy sau khi mình bổ hơn 10 chưởng, động tác của người này quả nhiên bắt đầu chậm lại, y lạnh lùng cười. Trong lòng tự nhủ, còn tưởng ngươi có thể ngăn cản chưởng độc của ta. Mắt thấy động tác của Lâm Vân càng ngày càng chậm, tên kia đột nhiên xoay thành một vòng tròn, giống như một cái lò xo bắn lên không, rồi lại như con quay đánh về phía của Lâm Vân, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Toàn thân y tản ra một cổ sương mù, nhàn nhạt. Nếu không phải ánh mắt của Lâm Vân rất tốt, thì đã không nhìn ra rồi. Cả không khí xung quanh đều bị sương mù bao phủ. Trong sương mù còn xen lẫn thứ gì đó, có thể thấy sương mù này cực kỳ độc. Đồng thời, ở dưới chân của Lâm Vân xuất hiện 10 cái gì đó trơn trượt. Lần này Lâm Vân nhìn thấy rất rõ ràng, đó là 10 cái dây thần màu đen, giống như được bện bằng rơm rạ vậy, nhìn rất là chán ghét. Xem ra, người này tính toán khi Lâm Vân nhảy lên không trung thì dùng thập diện mai phục để bao vây Lâm Vân. Hai cổ khí tức âm lãnh lần nữa, vô thành vô tức đánh về phía Lâm Vân. Tốc độ của nó lúc này chậm hơn lúc trước, nhưng lại như có linh tính vậy. Liên tục uy hiếp về phía cổ của Lâm Vân. Một kế hoạch thật kín kẽ, khẳng định người này là một tên giỏi về tính toán. Khi y cho rằng Lâm Vân đã trúng độc mà còn dùng hết thủ đoạn để bao vây Lâm Vân, không lưu thủ chút nào, liền biết y muốn giải quyết Lâm Vân ngay tức khắc. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, còn chưa biết chất độc trong sương mù này có tác dụng gì, cũng không thể để cho đám dây thần kia cuốn lấy chân mình. Tuy nó cuốn cũng chả làm sao, nhưng nhìn cái kiểu lúc nhúc kia thật là khó chịu. Nhưng đây cũng là cơ hội mà hắn đang chờ đợi. Hắn đợi cho người này ra hết thủ đoạn rồi, phản công. Hiện tại, cơ hội đã tới. Lâm Vân liền không khách khí, đột nhiên nhảy lên gần 6 mét, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy gấp chục lần. Tên bịt mặt thấy vậy cả kinh. Rõ ràng thật không ngờ tốc độ của Lâm Vân vẫn còn nhanh như vậy. Khi bố cục của y còn chưa có bao vây Lâm Vân đã phóng lên trời, mà tên bịt mặt kia vẫn còn chút sững sờ. Còn không đợi tên bịt mặt hồi phục tinh thần, Lâm Vân đã bổ xuống 4 chùm tinh đao. Sau khi kết thành một đao, Lâm Vân có thể không ngừng bổ ra tinh đao. Quy lực của nó mạnh hơn dùng tinh hồn bổ ra đâu chỉ mấy lần. Nhưng một khi lực lượng tinh vân bị khô kiệt, không thể nào bổ ra tinh đạo được nữa. Hiện tại, Lâm Vân ít nhất có thể bổ ra mấy trăm đao, mà 4 chùm tinh đao này của hắn cũng chỉ có 36 đao mà thôi. Lúc Lâm Vân đột nhiên bay lên trời, tên bịt mặt đã cảm thấy không đúng, liền đoán ra Lâm Vân là giả trư ăn thịt hổ. Khi Lâm Vân còn trên không trung, hai chân của y liền duỗi thẳng, giống như là dẫm nát không khí vậy. Cả người lập tức bắn ra ngoài, giống như một viên đạn vừa bắn ra từ một khẩu súng. Tuy nhiên, vừa bay ra ngoài được vài mét, tên kia lập tức rơi xuống đất. Hơn 10 đạo tinh đao vô ảnh đã khiến y không còn đường để đi. Muốn chạy trốn, y phải làm được như Lâm Vân. Không cần lực đã nhảy lên không, nhưng y làm sao làm được như vậy? Vừa bị rơi xuống một đoạn, Lâm Vân đã giẫm một cước lên đầu y, sau đó là hai đạo tinh đao vô thanh vô tức chặt đứt hai chân của tên bịt mặt. Mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, từ lúc Lâm Vân nhảy lên đến việc cắt đứt hai chân của y, trước sau cũng không quá mấy lần hít thở. Sau khi rơi xuống, Lâm Vân nhảy ra đằng sau cách y mấy mét, rồi lạnh lùng nhìn tên bịt mặt nằm trên mặt đất. 36 đao, ngoại trừ 25 đao ngăn chặn đường đi của y, hai đao chặn lại cổ khí tức âm lãnh, còn lại 9 đao thì toàn bộ chém vào trên người của tên bịt mặt, trong đó có một đao thậm chí đã chém đứt đôi gốc đùi của y. Người rốt cuộc là ai? Khi tên bịt mặt rơi xuống mặt đất, mặc dù hai chân đã bị đứt lìa, nhưng máu chảy lại không nhiều, thậm chí màu của máu lại có màu đỏ sậm. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi là ai. Còn có, Lữ đạo sĩ kia là ai? Lâm Vân nhìn tên bịt mặt bị đứt hai chân này, ngữ khí rất là âm lạnh, không mang một tí nhiệt độ nào. Nguyên lai, Lữ Phong là do cậu giết. Tốt, tốt, đáng tiếc tôi không thể báo thù cho y. Một ngày nào đó, sẽ có người tìm lại ngươi trả lại món nợ này. Người bịt mặt giống như biết mình không có cách nào thoát chết. Nói xong câu đó, hàm răng liền khẽ cắn, khóe miệng chảy ra một vệt máu đen, trong chớp mắt đã nằm xuống đất, tử vong. Mà mấy sợi dây thừng trơn trợ kia rõ ràng cũng biến mất không thấy tung tích. Lâm Vân nhăn lông mày lại, đột nhiên hắn cảm giác tư thế của thi thể này rất kỳ quái. Vốn định đi lên lục xem trên người y có đồ vật gì hay không, nhưng bởi vì có cảm giác này, nên Lâm Vân buông tha tính toán đó. Hắn đi tới một đoạn khá xa, hai tay giơ lên, một chùm tia lửa màu tím nhàn nhạt xuất hiện, rồi bắn về phía thi thể. Ngọn lửa màu tím vừa mới tới cái thi thể kia, thì tên bịt mặt đột nhiên mở mắt nói. Người có thể phóng ra lửa? Người không phải là người học cổ võ? Người rốt cuộc là ai? Đây là lần thứ hai y hỏi Lâm Vân là ai. Lâm Vân thấy người này là giả chết, càng thêm khâm phục sự xảo trá của y, đã không hỏi ra được vấn đề gì trong đó. Lâm Vân liền không khách khí nữa. Một ngọn lửa màu tím lớn hơn đã bắn tới. Người bịt mặt kia lập tức bị ngọn lửa bao quanh. Đừng, tôi nói cho cậu biết hết. Khi ngọn lửa màu tím đã bắt đầu thiêu đốt cơ thể, y lại rõ ràng phát ra tiếng cầu xin. Lâm Vân lạnh lùng cười. Bây giờ mới nói thì có tác dụng gì? Mà người này xảo trá như vậy, những lời của y nói chưa chắc đáng tin. Lâm Vân không để ý tới y nữa, phóng thêm một ngọn lửa tím. Người này rất nhanh biến thành một đống tro bụi, rồi tan vào trong gió, biến mất vô tung vô ảnh, không còn lưu lại chút gì. Sau khi giải quyết xong, Lâm Vân đi vào lại trong tòa tháp lục giác, thì thấy cô gái vẫn còn ở đây, không khỏi kỳ quái hỏi. Vì sao cô không đi? Những người khác đã rời đi nơi này từ lâu, vậy mà cô vẫn còn sống ở đây làm gì? Anh là ai? Vì sao người kia lại bỏ qua cho anh? Cô gái nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, có chút ngạc nhiên hỏi. Tôi không có ác ý gì với cô đâu. Nếu như cô đồng ý, thì đi theo tôi rời khỏi nơi đây. Cô thấy thế nào? Lâm Vân hỏi. Còn người kia? Cô gái vẫn có chút sợ hãi hỏi. Đã biến mất rồi. Lâm Vân trả lời đơn giản. Cô gái này hình như muốn biết ý của Lâm Vân là gì, liền đứng dậy. Nhưng hai chân của cô ta lại bị khóa bởi một cái xiềng xích rất dài. Lâm Vân đi tới, kéo đứt xích sắt. Cô gái này vô cùng kinh dị, nhìn Lâm Vân, nhưng không nói lời nào. Lâm Vân kéo đứt xích sắt, trực tiếp đi ra ngoài, mà cô gái kia thấy vậy, cũng đi theo đằng sau. Một tiếng trôi qua, hai người đã đi ra khỏi phạm vi nội thành. Lâm Vân liền dẫn cô gái này tới một quán cà phê gần đó. Nhân viên phục vụ của quán cà phê thấy Lâm Vân ăn mặc hàng hiệu, nên không có ngăn trở. Lâm Vân muốn một chỗ ngồi kín đáo. Sau khi hai người ngồi xuống, Lâm Vân gọi hai ly cà phê, rồi nói với cô gái. Cô có thể nói chuyện của cô cho tôi nghe được không? Lâm Vân hỏi vậy, nhưng không thấy cô gái trả lời. Lâm Vân liền lấy giấy và bút, rất nhanh đã vẽ ra khuôn mặt của Lam Cực. Sau đó đưa tờ giấy cho cô gái rồi nói. Cô quen biết người này không? Tiêu Lam. Cô gái này vừa thấy bức hình trên tờ giấy, liền kêu lên một tiếng, rồi nước mắt rơi như mưa. Lâm Vân chỉ lặng lặng nhìn cô gái, im lặng không nói. Thật lâu sau, cô gái mới lau nước mắt, nhìn Lâm Vân hỏi. Làm sao anh biết Tiêu Lam? Hiện tại anh ấy có khỏe không? Ừ, Hiện tại cậu ta rất khỏe. Tuy nhiên, cậu ta đã đổi tên thành Lam Cực, là một chiến sĩ đặc công ưu tú. Hơn nữa, cậu ta còn huấn luyện rất khắc khổ. Có lẽ cậu ta sắp đi tìm cô rồi. Tôi là đồng đội của cậu ấy, cho nên mới quen biết. Lâm Vân kể lại đơn giản về chuyện của Lam Cực. Anh làm sao biết mặt tôi? Cô gái này vẫn có chút nghi hoặc nhìn Lâm Vân. Bởi vì tôi trông thấy ảnh của cô trên chiếc dây chuyền đeo trên ngực của Lam Cực, cho nên tôi mới nhận ra cô. Lâm Vân trả lời như vậy, cô gái không còn gì để phòng hắn nữa. Đồng thời cô ta cũng biết Tiêu Lam vẫn còn nhớ tới mình, nước mắt càng rơi như mưa. Chương 206. Tề Dung. Hiện tại cô có thể nói chuyện của cô cho tôi biết được không? Đặc biệt là chuyện liên quan tới người bịt mặt kia. Lâm Vân nói, cô gái này gật đầu kể lại. Tôi là vợ chưa cưới của Tiêu Lam, tên là Tề Dung. Bởi vì Tiêu Lam đắc tội với một tên trùm xã hội đen, nên phụ thân của Tiêu Lam bị bọn chúng đánh chết. Mà tôi và Tiêu Lam đều bị bọn chúng bắt. Lúc tên trùm xã hội đen kia muốn giết Tiêu Lam, tôi đã dùng cái chết để uy bức. Tên trùm đó mới thả Tiêu Lam ra. Nhưng vào ban đêm, lúc tôi muốn tự sát, thì lại nghe lén được tên trùm kia phái người muốn đuổi giết Tiêu Lam. Tôi vì lo lắng cho anh ấy mà thừa dịp bọn chúng đuổi giết Tiêu Lam cũng trốn thoát ra ngoài. Nhưng sau khi tôi trốn ra ngoài, lại không tìm được Tiêu Lam. Tôi không dám đi làm, sợ bị những người này nhận ra. Vì vậy, tôi đi một mình tới Yên Kinh. Bởi vì Tiêu Lam là sinh viên của học viên ngoại ngữ Yên Kinh. Năm đó, anh ấy bị đuổi giết, anh ấy còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp. Tôi ở đó là vì ngóng trong một ngày nào đấy, anh ấy trở về lấy bằng, thì tôi sẽ được gặp lại anh ấy. Nhưng đã đến được nửa năm, vẫn không thấy có tin tức gì của anh ấy. Đang lúc tôi định rời đi, cũng chính là 3 ngày trước, tên bịt mặt kia bắt được tôi. Y đưa cho tôi một cái đĩa, phăng hình tròn, rồi bức bách tôi phải mang cái đĩa đó tới cửa ra vào của ký túc xá nữ. Nếu như nữ sinh nào đi qua cái đĩa hình tròn đó, mà cái đĩa xuất hiện màu đỏ, thì nữ sinh đó chính là cô gái mà y muốn tìm. Nếu như tôi không đi làm, y nói y sẽ hành hạ tôi đến chết. Tôi chết thì cũng không sao, nhưng chưa nhìn thấy được Tiêu Lam, trong lòng tôi thực sự không cam lòng. Tề Dung nói tới đây thì lau nước mắt, lại lấy ra cái đĩa hình tròn, đưa cho Lâm Vân nói. Chính là cái đĩa này. Lâm Vân nhận lấy cái đĩa phẳng, cẩn thận nhìn một lát, nhưng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt trong đó. Thậm chí, ngay cả sự ba động của linh lực cũng không thấy. Tuy nhiên, ở trên mặt đĩa đúng là có vết đỏ nhàn nhạt. Chẳng lẽ có cô gái thích hợp đi qua cái đĩa sẽ xuất hiện màu đỏ sao? Cô ở đây vài ngày mà cái đĩa đỏ lên rồi à? Lâm Vân hỏi. Đúng vậy, có một cô gái, mỗi lần đi qua cái đĩa đều đỏ lên. Tôi nghe người khác gọi cô gái đó là Thi Kỳ. Tuy nhiên, tôi không dám nói cô gái đó cho người bịt mặt. Tôi sợ y sẽ bắt cái cô gái tên Thi Kỳ này đi. Tề Dung vội vàng trả lời câu hỏi của Lâm Vân. Lâm Vân nghe vậy liền sững sờ. Trong lòng tự nhủ, hóa ra là Cận Thi Kỳ. Chẳng lẽ trên người của Cận Thi Kỳ có gì đặc biệt? Nhưng chuyện này cũng chưa cần phải tìm hiểu vội, dù sao tên bịt mặt cũng đã chết rồi. Nói như vậy, chuyện ma quái ở tháp Tây Hà là do y làm? Lâm Vân hỏi. Cái này thì tôi không biết, nhưng có lẽ là vậy, bởi vì trước kia tôi không có ở chỗ tòa tháp, mà tôi ở toàn xung quanh gần trường học thôi. Hôm nay mới là lần đầu tiên tôi bị mang tới đó rồi bị khóa ở tòa tháp. Buổi tối, tòa tháp hoang vu vắng vẻ. Thỉnh thoảng có thanh âm truyền tới khiến tôi rất sợ. Lúc tôi sợ hãi, tôi thường nghĩ tới Tiêu Lam, nhưng nếu để tôi ở đó thêm vài ngày, chắc tôi điên mất. Tề Dung nói xong, thần sắc vẫn còn hoảng sợ. Lâm Vân thấy vậy, gật đầu. Thấy Tề Dung muốn nói gì lại thôi, lập tức nói. Cô cứ yên tâm chờ Lam Cực. Cậu ấy rất nhanh sẽ trở về thôi. Lam Cực là bằng hữu, đồng thời là huynh đệ của tôi. Cô cứ ở trong công ty của tôi mà làm việc. Ở trong đó thì không phải lo lắng đám xã hội đen kia tìm được cô. Mà cho dù tìm được, bọn chúng cũng không dám gây sự với công ty của tôi đâu. Cô không cần phải lang thang ở ngoài nữa. Không, lúc Lam Cực trở về lại không tìm được cô đó. Lâm Vân nói tới đây, bỗng nhớ tới Hàn Vũ Tích. Hắn và Hàn Vũ Tích cũng giống như hai người này vậy. Đều chỉ được ở bên nhau trong thời gian ngắn. Cái đĩa này thì để ở chỗ tôi được không? Lâm Vân nhìn về phía Tề Dung hỏi. Anh cứ cầm đi. Tề Dung lại nghĩ nghĩ, rồi nói. Hiện tại, Lâm Cực đang ở trong quân đội sao? Anh ấy có thể gặp nguy hiểm không? Lâm Vân cất cái đĩa đi, vừa cười vừa nói. Lâm Cực là một chiến sĩ rất quan trọng trong quân đội, nên cô không cần phải lo lắng cho cậu ấy. Nếu tôi đoán không lầm, thì 10 ngày nữa, Lâm Cực sẽ đi tìm cô. À, anh là bằng hữu của Lâm Cực, em còn không biết tên anh. Mà anh có công ty riêng sao? Tề Dung biết được tin tức của Lam Cực, tâm tình đã tốt hơn trước rất nhiều. Cô ta càng mong mỏi Lam Cực có thể trở về. Anh tên là Lâm Vân. Lâm Vân nhìn Tề Dung, trong lòng tự nhủ. Cô gái này vì Lam Cực chịu khổ cũng quá nhiều rồi. Chính là Vũ Tích đối với mình chả phải như vậy sao? Không được, ngày mai sau khi thăm hỏi mẫu thân xong, thì mình nhất định phải đi tìm nàng. Không thể để cho nàng một mình ở bên ngoài chịu khổ được. Khi Cận Thi Kỳ tỉnh lại, thì phát hiện mình bị một người ôm lấy, tay người đó còn để ở trên ngực mình. Mơ hồ nhớ tới hôm qua là anh trai của Lâm Hinh ôm mình vào phòng, trong lòng nàng cả kinh, liền hét lên một tiếng. Lâm Hinh bị tiếng hét của Cận Thi Kỳ làm cho thức giấc, nhìn Cận Thi Kỳ hỏi, cô bạn của tôi phát xuân tình phải không? Sao phải thét to như vậy, khiến cơn buồn ngủ của mình cũng bị bay mất? Lúc này, Cận Thi Kỳ mới phát hiện, người ôm mình là Lâm Hinh, mà quần áo của mình cũng vẫn như cũ, tâm tình khẩn trương mới lắng xuống. Có cậu muốn hù chết người ấy, bỏ tay của cậu ra đi. Nói xong muốn hất tay của Lâm Hinh. Lâm Hinh mới phát hiện tay của mình để trên ngực của Cận Thi Kỳ. Cũng đã rõ vì sao cô bạn mình hét lên như vậy, Lâm Hinh liền không nhịn được cười nói. Chắc cậu tưởng là tay của anh trai mình sờ lên phải không? Nhỏ như vậy, một chút cảm giác cũng không có, anh trai mình cũng chả thèm. Nói xong, bàn tay còn vê một chút. Đồ nha đầu chết tiệt này. Mình thấy cậu cũng có lớn hơn bao nhiêu đâu. Lớn tướng rồi, mình lúc ngủ có bộ dáng như con nít vậy. Cận Thi Kỳ nói xong, cũng muốn lao tới, bắt ngực của Lâm Hình. Trời còn chưa sáng, hai người đã quần nhau trên giường. Đúng rồi, không phải tối hôm qua anh của mình phải ngủ trên ghế sofa đấy chứ. Lâm Hình chợt nhớ tới, không còn giường ngủ cho anh trai. Không biết, nhưng còn mỗi ghế sofa là ngủ được. Hai người nói xong, đều vội vàng đi xuống giường. Đeo dép xong, thì đi vào phòng khách. Phòng khách vắng tanh, không có ai cả. À, không trông thấy anh trai của cậu. Cận Thi Kỳ nói xong nhìn Lâm Hình. Lâm Hình cũng không nhìn thấy anh trai, trong nội tâm cả kinh. Hiện tại, nàng sợ nhất là anh trai bỏ đi, không có lời giải thích. Chắc anh trai của cậu... Cận Thi Kỳ vừa nói, vừa nhìn về phía căn phòng của Diệp Điềm. Thi Kỳ, suy nghĩ của cậu thật là xấu xa. Anh trai của mình đâu phải loại người đó. Tuy nói như vậy, nhưng thanh âm của Lâm Hinh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng là liếc Cận Thi Kỳ một cái, nghĩ thầm. Chẳng lẽ anh trai thực sự ở trong phòng ngủ của chị Diệp Điềm sao? Chị Mông Văn cũng ở trong đó mà. Làm sao bây giờ Thi Kỳ? Lâm Hinh nhìn Thi Kỳ hỏi. Chúng ta trở về phòng ngủ tiếp đi, giả bộ không thấy gì. Cận Thi Kỳ cảm giác chủ ý này của mình không sai. Cái gì là giả bộ không thấy? Mông Văn đã rời giường. Mỗi ngày cứ 5 giờ sáng là nàng dậy để luyện công. Lúc đi ra lại thấy Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ ở hành lang nói nhỏ với nhau. Chị Mông Văn, anh trai của em đã dậy chưa? Lâm Hinh vừa hỏi xong, liền biết câu hỏi này của mình có vấn đề. Cận Thi Kỳ cũng bó tay với cậu bạn này của mình rồi. À, anh trai của em, chị làm sao biết được? Mông Văn nói tới đây thì cũng biết ý của Lâm Hinh. Rõ ràng cô bé này hoài nghi mình ngủ với Lâm Vân. Cho dù cô bé hoài nghi, cũng không nên nghĩ Diệp Điềm ngủ cùng chứ. Chẳng lẽ Lâm Vân ngày trước? Hay là do Lâm Hinh suy nghĩ quá nhiều? Em nói cái gì vậy? Anh trai của em không có... Chị cũng không biết. Mông Văn vội vàng giải thích. Thiếu chút nữa là nói Lâm Vân không ngủ chung với mình. Lâm Hinh thì không còn tâm tư suy nghĩ thêm, bởi vì nàng lo lắng anh trai lại đi ra ngoài buổi tối. Còn Mông Văn thì không thấy lo lắng gì cả. Nhưng Cận Thi Kỳ lại biết Lâm Hinh rất quan tâm tới anh trai của cậu ấy, luôn lo lắng cho anh trai của cậu ấy lại bỏ đi biệt tâm biệt tích. Có chuyện gì mà sáng sớm đứng họp ở đây vậy? Diệp Điềm đi ra từ nhà vệ sinh thì phát hiện ba người đứng đó, thuận miệng hỏi. Anh của em không thấy. Lâm Hình sốt ruột, nói ra lo lắng của mình. Anh trai của em đi ra ngoài làm việc cũng rất bình thường, có gì phải lo lắng như vậy? Anh ấy đã rời đi công ty mấy tháng, có làm sao đâu? Diệp Điềm kỳ quái hỏi. Đúng vậy. Lâm Hình, em đừng lo lắng. Lâm Vân rất thường xuyên ra ngoài làm việc một mình, nói không chừng tí nữa anh ấy sẽ quay trở lại thôi. Mông Văn cũng thấy Lâm Hình lo lắng quá mức,